đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 701, thiếu chút nữa phạm sai lầm. Góc truyện audio.com, Tiểu Hoan Hoan rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng tới Uất Trì Nhu Y. Uất Trì Nhu Y cười cười. Đó là đương nhiên, nàng có thể nói như thế nào? Uất Trì Tà Dịch đều đã đồng ý, nàng dám không đồng ý sao? Hắc hắc, chúng ta đây liền ngủ giống như thời điểm lần trước hai người thành thân. Mẫu thân, người nói có được không? Con muốn nằm ở giữa. Trong mắt Uất Trì Tà Dịch có chút nghi hoặc, thời điểm bọn họ thành thân lần trước, tối hôm đó, Hoan Hoan nhưng là trốn ở dưới giường, sau đó bị bọn họ phát hiện liền bị dẫn đi ra ngoài. Bọn họ căn bản không có cùng nhau ngủ, mà hắn cùng Đông Phương Ngữ Hinh chính là bận rộn cả một buổi tối. Lúc đó, là hắn cường hãn bá đạo, Đông Phương Ngữ Hinh kháng cự không được. Nhưng hôm nay Hoan Hoan như thế nào lại nói như vậy? Ân tốt, Uất Trì Nhu Y chỉ có thể nói tốt, nàng làm sao mà biết lần trước bọn họ ở Kỳ Thiên Quốc thành thân đã làm cái gì đâu. Nghe thấy nàng vừa nói như vậy, Uất Trì Tà Dịch lại càng không hiểu. Lúc này, Hoan Hoan đã quay đầu kéo Uất Trì Tà Dịch một chút. Phụ thân, người xem nương đều đã đồng ý rồi, người còn không nằm xuống. Uất Trì Tà Dịch thuận theo nằm xuống, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Này, không đúng, Hoan Hoan là người thông minh như vậy, sẽ không nói lỡ lời. Mà Trích lão càng không có khả năng đang lúc này để Hoan Hoan đến quấy rầy bọn họ động phòng. Mà lời nói vừa rồi của Hoan Hoan, rõ ràng là có ý thứ. Bé cố ý chuyện không phát sinh, nhưng hình như thế nhưng. Lại đồng ý, này thuyết minh cái gì? Uất Trì Tà Dịch vốn là người cực kỳ thông minh, trong lòng một cái ý nghĩ loáng thoáng hiện ra. Hay là, nhưng, làm sao có thể? Nhưng, nghĩ đến hôm nay chính mình dị thường, thời điểm lúc đầu hắn nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh tuyệt đối không có lạnh nhạt hờ hững như vậy. Thậm chí thời điểm lúc đầu còn có phản ứng, nhưng về sau chuẩn xác mà nói là, sau khi Đông Phương Ngữ Hinh ngủ rồi tỉnh lại, hắn liền không có một chút vọng động nào. Thân thể quả nhiên thành thật nhất là phản ứng, nữ nhân kia căn bản không phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Dựa vào, Uất Trì Tà Dịch có chút muốn phun, thời điểm vừa rồi, hắn thậm chí còn ôm qua nàng. Hắn như thế nào lại ngốc như vậy đây? Tiểu Hoan Hoan chỉ đi qua một lần liền đã phát hiện là không đúng rồi, kia mới mất bao nhiêu thời gian a? Mà chính mình cùng nữ tử này ở cùng nhau lâu như vậy thế nhưng hắn lại không nửa điểm phát giác. Thật sự là càng ngày càng thụt lùi, nhưng Trích lão lại không trực tiếp đi tới, như vậy khẳng định bọn họ đã có tính toán. Nhưng, Đông Phương Ngữ Hinh, Hinh Nhi, nàng ở đâu? Nữ tử này là ai? Nghĩ vậy, Uất Trì Tà Dịch có chút nghĩ mà sợ, nếu chính mình cùng nàng thật sự phát sinh cái gì kia. Thế nào cùng Đông Phương Ngữ Hinh ăn nói đây? Chính hắn cũng đều cảm thấy trình mình không còn mặt mũi mà gặp Đông Phương Ngữ Hinh nữa. Ai, hắn thế nào lại khinh suất như vậy đây, thế nhưng lại không phát giác ra nữ tử này không phải Hinh Nhi. Cũng may mắn là Hoan Hoan ở đây, bằng không. Bất quá Hoan Hoan thật sự thật thông minh, đơn giản như vậy liền có thể nói cho chính mình Đông Phương Ngữ Hinh này có vấn đề. Nga, nàng không xứng dùng tên của Hinh Nhi, thật không biết nữ tử này là ai. Có Hoan Hoan nằm ở giữa, Uất Trì Tà Dịch nhưng là tự do hơn một ít. Hắn muốn đi ra tìm Trích lão. Góc truyện audio.com, hỏi một chút nhưng lại nghĩ Trích lão không để hắn đi ra ngoài, nói không chừng nàng đã có tính toán. Hơn nữa, trước ổn định nữ tử này rồi lại nói. Nàng làm sao có thể cùng Hinh Nhi giống nhau như vậy đây? Uất Trì Tà Dịch có chút buồn bực nàng. Nữ nhân chết tiệt này, đến cùng là dùng biện pháp gì a? Tà Dịch rất không muốn dung mạo của Đông Phương Ngữ Hinh bị người chiếm, bởi vì nữ nhân khác đều không xứng, nhưng... Cách chương.